Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 150, không chỉ là phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giờ bay, chuyên cơ hạ cánh tại khu vực cảng, chiếc xe chuyên dụng lăn bánh trong màn đêm dày đặc, hướng về đường Sa Tuyên sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến với tổng bộ. Từ Trú cầm máy tính bảng, nghiêng đầu về phía sau, báo cáo lịch trình của chuyến đi New York trong vài ngày tới. Báo cáo được một nửa, người đàn ông dựa yên tĩnh trên ghế sau chậm rãi mở mắt. Giọng nói thản nhiên cất lên, gọi cho Trang Tịnh Minh. Lệnh bất ngờ khiến Từ Chú chấn động trong lòng. Xem ra ông chủ chuẩn bị ra tay với khu khởi nghiệp. 2 tháng trước, đột ngột yêu cầu anh điều tra một người. Khi đó còn phát hiện ra một công ty khởi nghiệp tên là Hy Vi Khoa học Kỹ thuật. Không ngờ người sáng lập họ Thẩm, sau 5 năm vẫn không quên được cô gái nhỏ. Ông chủ chịu đựng đến hôm nay, e rằng đã là cực hạn. Khi về đến Bạc Phủ Lâm đã gần 10 giờ đêm. Mình Thúc đứng chờ sẵn ở sân trước, như thường lệ đợi xe dừng lại. Khi nhận lấy tập tài liệu từ Từ Chú, anh khẽ gật đầu, ánh mắt ngầm truyền một thông điệp. Mình Thúc hiểu ngay ý, trên máy bay chưa dùng bữa, trong biệt thự đã chuẩn bị sẵn bữa khuya, nhưng Trần Kính Uyên không đụng một miếng, đi thẳng lên lầu. Tại thư phòng tầng 2, tài liệu được sắp xếp gọn gàng trên bàn làm việc, qua tấm kính ngăn. Mình Thúc nhìn thấy người đàn ông đứng trên ban công ngoài, đang hút thuốc. Do dự vài giây, ông tiến lên vài bước, đứng lại. Tiểu thư Vi Ninh có sinh nhật vui vẻ không? Ông hỏi với vẻ tự nhiên, tấm rèm trắng khẽ lay động theo gió đêm. Trần Kính Uyên lặng lẽ tựa vào lan can, cúi đầu gạt tàn thuốc, giọng nói trầm thấp. Không tốt lắm, có chuyện gì xảy ra? Mình Thúc ngập ngừng, có phải là những va chạm nhỏ khi sống chung không? Trong giọng nói mang theo sự quan tâm, nhưng ông cố tình tránh đi trọng điểm, vừa muốn gần gũi, lại không dám vượt qua giới hạn. Mình Thúc đã theo anh hơn 30 năm, vượt xa mối quan hệ chủ tớ thông thường. Trong căn biệt thự này, vẫn còn sự ấm áp của tình người. Sáng nay chuyển đến căn hộ, cãi nhau, cô ấy đề nghị chia tay. Giọng điệu của anh bình thản, đưa điếu thuốc lên môi, khói mờ che lấp gương mặt đầy u sầu. Một câu ngắn gọn, nhưng chứa đựng quá nhiều thông tin. Cãi nhau, chia tay, khó mà tưởng tượng được những từ này lại xuất hiện trong cuộc sống tình cảm của Trần Kính Uyên. Anh luôn là người nắm chắc mọi thứ trong tay. Dù ngạc nhiên, Minh Thúc vẫn tiếp tục hỏi, lý do gì lại dẫn đến mức này? Lần này, ban công rơi vào im lặng. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp mệt mỏi của anh khẽ vang lên, mang theo một nỗi buồn khó diễn tả. Cô ấy nói mình không xứng, bảo tôi nên kịp thời dừng lại. Không khí như ngưng đọng trong thoáng chốc, nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, Minh Thúc nói, có phải có hiểu lầm gì không? Tiểu thư Vi Ninh luôn nghiêm túc trong công việc, kiểu người này có thể lý trí trong tình cảm, nhưng không đến mức nhận lời một mối quan hệ mà chưa xác định rõ lòng mình. Dù không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng Minh Thúc tin vào khả năng nhìn người của mình. Trong khi suy nghĩ, giọng nói điềm đạm nhưng trầm thấp của anh vang lên. Sai lầm lớn nhất của tôi là nghĩ rằng, chỉ cần cho đi sự bao dung và chân thành, sẽ nhận được hồi đáp. Câu nói này thốt ra từ miệng anh khiến Minh Thúc không khỏi lo lắng. Sau một hồi im lặng, ông thành thật đề nghị, vấn đề chắc chắn nằm ở đâu đó. Hai người nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Trần Tiên Sinh bận rộn công việc, lịch trình mỗi ngày kín đặc, có lẽ đã thiếu sự giao tiếp với tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nói chuyện, cô ấy không muốn theo tôi trở về Hồng Kông. Anh dập tắt điếu thuốc vào chậu cây, yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn khàn. Tôi không muốn mất kiểm soát thêm lần nào nữa, làm cô ấy sợ. Anh buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Chia tay, cậu chủ đã đồng ý, Minh Thúc thử thăm dò. Đáp lại là một tiếng cười nhạt trên ban công, khó nghe thấy, nhưng lạnh lùng. Ông nghĩ tôi, Trần Kính Uyên, là loại người ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Giọng anh trầm thấp, lãnh đạm, toát lên một sự lạnh lẽo, xen lẫn chấp nhất. Chỉ cần chú ý kỹ, có thể nhận ra sự cố chấp và u tối trong nội tâm anh đang dâng lên. Minh Thúc chưa từng thấy anh như vậy, vẻ mặt ông trở nên nghiêm túc. Hãy trò chuyện thẳng thắn, tiểu thư Vi Ninh không phải là người vô tình. Cái nhìn của ông, người từng trải, chưa chắc đã đúng. Giọng anh pha chút tự giễu. Đêm đã rất khuya, cuộc trò chuyện kết thúc khi một cuộc gọi công việc đến. Trước khi rời khỏi phòng, Minh Thúc ngập ngừng rồi nói. Tôi từng nghĩ, ban đầu cậu chọn tiểu thư Vi Ninh chỉ vì cảm thấy cô ấy phù hợp. nên mới bồi dưỡng. Không ngờ, cậu lại dành tình cảm sâu sắc đến thế. Nửa năm, như cô ấy nói, không phải là dài. Trần Kính Uyên khép mắt, vẻ mệt mỏi. Nhưng cô ấy không chỉ là phù hợp. Tối hôm đó, bóng dáng cô đơn và cao quý của anh đứng trên ban công đến tận 2 giờ sáng. Chiếc gạt tàn đá đen đầy ắp tàn thuốc. Cả đêm anh không ngủ. Sáng hôm sau, lúc 8 giờ, chuyên cơ Gulfstream cất cánh từ sân bay quốc tế, bay thẳng đến New York. Chuyến công tác này kéo dài 5 ngày. Thứ tư buổi sáng, Lương Vi Ninh gắng gượng rời khỏi giường với cơ thể mỏi nhừ, đi làm tại công ty. Trông cô mệt mỏi và thiếu sức sống. Alina liếc nhìn, rồi ghé sát vào, cười đầy ẩn ý. Nhìn cô thế này, mấy ngày qua chiến sự chắc dữ dội lắm nhỉ? Cô nghĩ nhiều rồi, chỉ là cảm cúm thôi. Cô mở máy tính, tạo một danh sách công việc mới. Thì ra là cảm cúm. Thời tiết gần đây nóng nực đến mức bức bối. Sự chênh lệch giữa phòng điều hòa và nhiệt độ trên đường đi làm chẳng khác nào lửa và băng. Nhưng khoan đã, tôi nhớ là tầng trên có người chuẩn bị xe riêng cho cô, đúng không? Sao sáng nay cô lại đi tàu điện ngầm? Alina nghi hoặc hỏi. Cô không phủ nhận, khi chuyển khỏi Hương Dậu phủ, cô đã chọn ra đi nhẹ nhàng, không lấy xe. Tầm mắt cô dừng lại trên màn hình máy tính. Alina nheo mắt, cô đang viết gì thế? Nhìn giống như danh sách bàn giao công việc. Win đi ngang qua, nghe thấy liền dừng lại. Trong vài phút tiếp theo, cả hai đều nhìn chằm chằm cô. Lương Vi Ninh gõ xong dòng cuối cùng, đứng dậy lấy cốc chuẩn bị đi lấy nước. Nhưng Win nhanh tay hơn, cầm lấy chiếc cốc của cô. Để tôi, họ dường như ngửi thấy sự bất thường đằng sau danh sách bàn giao này. Không hỏi thẳng, cả hai đều chờ cô tự nói ra. Sau một lúc im lặng, Lương Vi Ninh quyết định thẳng thắn chia sẻ ý định của mình. Nghe xong, hai người nhìn nhau, từ kinh ngạc, khó hiểu, đến ngơ ngác. Cô đi rồi, nhóm phục hồi sẽ thế nào? Alina hỏi, sẽ có người phù hợp tiếp nhận. Cả công ty này, có ai hiểu rõ về quản lý tuyến phục hồi y tế hơn cô không? Lương Vi Ninh không đáp. Cô biết họ đang lo lắng điều gì. Để trấn an, cô cam đoan, ngay cả khi người mới đảm nhận vị trí, các chỉ tiêu hiệu suất và phân bổ tài nguyên sẽ không thay đổi. Tôi hứa, cách đảm bảo thì sao? Cô biết giám đốc marketing là người giữ chữ tín. Thật ra, điều họ quan tâm không phải lợi ích cá nhân. Họ cảm thấy rằng những người khác không xứng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công sức cô bỏ ra để xây dựng tất cả, giờ lại phải trao tay cho người khác, khiến họ cảm thấy tiếc nuối thay cho cô. Gần cuối ngày, Win hỏi cô liệu cô đã có chỗ làm mới chưa? Cô lắc đầu, tạm thời chưa có. Thực ra, phu nhân Từ, vợ của chủ tịch Tư của tập đoàn Hoa Nhuận, từng liên lạc riêng với cô hai lần. Lần đầu là buổi trà chiều tại cung Ung Hòa, lần thứ hai là mời cô đi chọn vải tại một tiệm áo dài nổi tiếng. Phu nhân Từ rất thân thiện, bày tỏ rằng vị trí trợ lý bên cạnh mình đã để trống lâu ngày, đang tìm kiếm một người xuất sắc, có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế thì càng tốt. Lời đề nghị rất rõ ràng, nhưng đến giờ, Lương Vi Ninh vẫn chưa đưa ra quyết định. Cô không hứng thú với vị trí đó. Cách Trương,